Thần khống thiên hạ, chương 1754, Kim Long đàn chi biến, gocchuyenaudio.com. Lăng Tiếu không biết vậy đã coi như xong chưa, đang muốn thu hồi cánh tay, tộc đàn rõ ràng xảy ra dị biến, một cổ hấp lực cường đại lập tức tăng cường, trực tiếp hấp lại đại lượng máu tươi từ vết thương nơi cánh tay Lăng Tiếu. Chỉ thấy huyết dịch trên tay Lăng Tiếu như cột máu không ngừng bắn ra, Lăng Tiếu muốn ngăn lại đã không còn kịp nữa. Chỉ trong mấy cái nháy mắt, hắn rõ ràng choáng váng, ba phần máu huyết đã bị sói mòn, mà hắn muốn giãy giụa nhưng lại phát hiện mình không thể nhúc nhích được nữa. Người kim tộc ở bốn phía nguyên một đám đều động dung, hiển nhiên bọn hắn đối với biến hóa này cũng không rõ ra sao. Duy chỉ có mấy trưởng lão già cỗi cùng với Lăng Bác Lăng Khâu là biết rõ. Cái này, điều này sao có thể, chẳng lẽ vị kia lão tổ tông kia còn chưa chết, Lăng Bác há to miệng lẩm bẩm nói. Chắc có lẽ không sai rồi, năm đó sau trận chiến ấy, không ai thấy qua thi thể vị lão tổ tông kia, hẳn là hắn đã thông qua không gian kết giới về lại tổ địa rồi. Lăng Khâu đáp, không tốt trước ngăn cản tiểu tử kia lại, bằng không máu tươi của hắn sẽ bị hút khô mất. Một gã lão giả kinh hô một tiếng, dẫn đầu ra tay về phía Lăng Tiếu, một bà bắt bả vai Lăng Tiếu giật hắn về. Lăng Tiếu thể xác và tinh thần chấn động, cả người đều uể oải. Một thân máu huyết hùng hậu của hắn rõ ràng bị hấp hơn phân nửa. Phải biết rằng tổn hao máu huyết còn nghiêm trọng hơn tổn thương thân thể có thể chữa trị, nhưng tổn hao máu huyết không phải dùng một ít linh vật bổ huyết liền có thể lập tức đền bù, còn cần thời gian dài tích lũy ngưng kết nữa. Lăng Tiếu tổn hao hơn phân nửa máu huyết, chuyện này đối với tốc độ tu luyện của hắn ngày sau sẽ có ảnh hưởng lớn lao a hát. Một lão giả khác hơi oán giận nói, Tư ca, người không nên ngăn cản hắn, tiểu tử này máu huyết bành trướng, đã có thể tỉnh lại lão tổ tông, vậy cứ để lão tổ tông hấp máu tươi của hắn, nói không chừng rất nhanh liền có thể quay về rồi, đến lúc đó tộc ta không phải sợ tộc khác nữa. Người tự hồ muốn hy sinh Lăng Tiếu để tổ tông phục sinh a. Lão giả vừa rồi cứu Lăng Tiếu chừng mắt nói, người biết cái gì, nếu máu huyết của tiểu tử này đã tỉnh lại lão tổ tông, vậy lão tổ tông muốn khôi phục cũng không phải việc gì khó nữa, cần gì hy sinh hậu bối xuất sắc thế này, nói không chừng ngày sau tiểu tử này còn có thể vượt xa đám gia hỏa chúng ta cũng nên. Lão già kia thở nhẹ nói, đúng vậy, dùng năng lực của lão tổ tông, có thể sống lại đã không thành vấn đề nữa ta. Ta có chút sốt ruột rồi, Lăng Tiếu không hề biết chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng vận thần công chữa trị. Đáng tiếc cổ hoàng thần công có thể chữa trị thân thể, lại không thể chữa trị tổn hao máu huyết a. Hắn vừa muốn lấy ra linh thảo bổ huyết, trong tay Lăng Bác đã nhiều hơn một cây thần thảo huyết tiên đưa tới trước Lăng Tiếu. Tiểu gia hỏa mau dùng nó đi, người bây giờ không chỉ là người của kim tộc chúng ta, mà còn là hậu đại của vị lão tổ tông kia, hiện giờ người cứu sống hắn, người đã lập được đại công rồi. Lăng Bác lộ ra vẻ hiền lành nói. Lăng Tiếu ngay cả khí lực mở miệng cũng không có, chỉ có điều trông thấy gốc thập giai huyết dương hoa kia ánh mắt liền nổi lên vẻ tham lam, không nói hai lời lập tức miễn cưỡng cấm lấy nuốt xuống. Huyết dương hoa chính là thần dược bổ huyết chân chính. Đây, gocchuyenaudio.com, chính là thần dược bổ huyết nhằm vào cấp bậc thần vương, người dưới thần vương tuyệt đối không thể đơn giản phục dụng, bằng không sẽ hư mà không bổ, khiến cho bạo thể mà vong. Thế nhưng Lăng Tiếu lại không giống, hắn đã thành tựu thần hồn, hắn dùng huyết dương hoa này căn bản không sợ không chịu nổi. Hắn còn lo lắng huyết dương hoa này không cách nào bổ hồi lại máu huyết mà hắn đã tổn thất nữa ấy chứ. Lăng Tiếu đã bất chấp người ở chỗ này rồi, hắn vận chuyển thần công lập tức hấp thu lực lượng huyết dương hoa. Có thể xưng là thần thảo đều là tồn tại cao cấp nhất, thân thể Lăng Tiếu vốn đã vô cùng suy yếu lập tức liền cảm thấy thoải mái tràn đầy, một cổ sinh cơ không ngừng xâm nhập thân thể hắn, máu huyết bị mất nhanh chóng được bổ sung lại. Nhưng huyết nhục thần hồn của hắn rõ ràng cũng giành ăn lấy cổ lực lượng bổ huyết này. Cả hai giành ăn với nhau, rất nhanh tiêu hóa sạch sẽ cổ lực lượng khổng lồ kia. Thần hồn trở nên càng phát thêm tốt, nhưng máu huyết mà Lăng Tiếu mất chỉ mới bổ về 1/2, còn một nửa không cách nào bổ về, nhưng tình huống đã tốt hơn nhiều. Tiểu gia hỏa không có việc gì chứ? Lão giả gọi là Tư ca kia tiến lên lộ ra thần sắc quan tâm nói. Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu, tốt hơn nhiều, tốt rồi đừng sững sờ ở chỗ này nữa, đều đến nghị sự đường đi rồi nói sau. Lăng Bác nói tiếp theo hắn nói với mấy vị lão giả. Mấy vị thúc công tỉnh mời về tộc đàn, thuận tiện hợp lực thử xem có thể tìm được nơi hạ lạc của vị lão tổ tông kia không, nếu có thể tìm được hắn, vô luận trả giá lớn cỡ nào cũng phải mời được hắn trở về. Mấy vị lão nhân nhẹ gật đầu, liền thu tộc đàn về. Sau đó, một đoàn người lại đến một gian phòng trống tương đối sạch sẽ đại khí, đây cũng chính là nghị sự đường của kim tộc. Lăng Bác vừa mới ngồi xuống liền nhân tiện nói, cho mời bài vị liệt tổ liệt tông. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, giữa nghị sự đường đã hiện từng đạo kim quang, chỉ thấy từng hư ảnh bài vị xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Tất cả mọi người cũng đều có chút cong cong thân thể, thần sắc trở nên nghiêm túc. Lăng Hồng Vũ tổ tiên nhất mạch từ tôn Lăng Tiếu quỳ xuống bái kiến liệt tổ liệt tông, chuẩn hắn quy tông nhận tổ. Lăng Khâu ở một bên tuyên bố, một cổ xúc động cúng bái đến từ tâm linh khiến Lăng Tiếu bất chi bất giác quỳ xuống. Phảng phất loại liên hệ huyết thống này khiến hắn sinh ra cảm giác cộng minh, giống như gặp phải thân nhân tối trọng yếu nhất vậy, rất tự nhiên liền quỳ xuống. Sau khi Lăng Tiếu dập đầu liền được xem như chân chính trở về kim tộc rồi. Theo một đám lão nhân lại cử hành nghi thức đơn giản, sau đó triệu tập tộc nhân trọng yếu đến đây ăn mừng một phen, khiến chỗ không ai biết đến sự tồn tại của Lăng Tiếu. Mà bối phận của Lăng Tiếu ở chỗ này lại cao đến dọa người, rõ ràng chỉ nhỏ hơn tộc trưởng và những lão nhân này chút bối phận cùng thế hệ với Lăng Phi. Bởi vì lão tổ tông nhất mạch Lăng Tiếu vốn bối phận đã rất cao, mà Lăng Tiếu là cận đại từ tôn của hắn, bối phận tự nhiên không thể thấp. Huống hồ huyết mạch chi lực của Lăng Tiếu đã kích hoạt đến đỉnh điểm, trở thành chân long chi khí chính là đại biểu cho Lăng Tiếu đã hoàn toàn có đủ huyết thống kim tộc viên mãn, điều này cũng không phải bất luận người kim tộc nào. Góc truyện audio.com cũng có thể đạt tới, cho dù là hậu bối xuất sắc như Lăng Phi cũng chỉ thành tựu giao long chi khí, không cách nào sánh với chân long chi khí của Lăng Tiếu được. Cách chương.